Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 1083, Minh Nguyệt Thần Cơ là một phương thế lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ tốt này, có lẽ hiện tại không phù hợp với mình. Vẫn là chưa có duyên. Dù sao vẫn còn một món hạng nhất ở phía sau. Hắn cũng không quá cảm thấy nên dồn hết tiền đặt cược vào lần này. Pong, phòng 403, 80 kim nguyên bảo lần thứ nhất. Pong, 80 kim nguyên bảo lần thứ hai. Pong, 80. Đúng lúc này, ngồi tại phòng 404 thần bí nhất từ đầu buổi đến giờ. Một vị một váy phục màu đỏ nữ tử rốt cuộc tham gia cạnh tranh. Nàng thản nhiên nói, 100 vạn kim tệ. Thanh âm du dương dễ nghe như tiếng dương cầm từ trong phòng 404. Kế bên gian phòng của Mạc Phàm thoát tục đi ra. Phất phơ mang theo một cỗ nhu mì trấn áp toàn bộ quảng trường bên dưới. Các thế lực lớn cùng nhau nhìn lại. Bọn hắn giờ khắc này mới ý thức được. Nguyên bản vẫn có một gian phòng khác được xếp cùng đẳng cấp với mình đang đấu giá. Năm thế lực lớn nhao nhao ánh mắt nhìn về phía cái này phòng 404 bên trong. Nhưng vô luận là làm sao nhìn vào, bọn hắn đều bị một tầng lam quang cho che đậy. Thần không biết quỷ không hay ngồi ở bên trong là người nào. Dãy phòng 400 trở lên chính là đỉnh cấp thế lực. Cái này không ai nghi ngờ hỏi lại nữa. Nhưng phóng nhãn toàn bộ siêu duy vị diện, có thể xưng là đại thế lực. Vậy thì cũng chỉ có triều đình Thanh Vũ, Hàn Hải Điện, Nhật Minh Giáo, Điền Gia, Quỷ Cốc Tông. Bọn hắn chính là tượng trưng cho phòng thứ 400, 401, 402, 403, 405 các loại. Mọi người sớm bởi vì cạnh tranh đấu giá đồ vật mà quên bén đi mất số thứ tự 404 nguyên lai vẫn còn một cái bị xếp làm đỉnh cấp thế lực. Tiến trình đấu giá trong giây lát bị trì hoãn vì tiếng xì sầm bàn luận càng lúc càng lớn hơn. Để tránh cho mọi người thêm bàn tán xôn xao, đình trệ quá trình đấu giá. Vị nữ tử ngồi phòng 404 một lần nữa đem khí tức của mình đánh ra. Bằng vào một cái khí tức ngay tại thả ra. Phất phơ toàn bộ thác đài đấu giá lời ra tiếng vào ác ý đều bị áp chế. Mấy cái khác thế lực còn đang ngờ vực lập tức tất cả đều rơi vào trầm mặc. Sau một khắc, từng đạo hào quang ngút trời mà lên. Phân biệt hóa thành lưu quang biến mất tại khác biệt phương hướng. Sử thi cấp cường giả. Còn là rất mạnh một vị sử thi cấp. Phảng phất có nửa bước thần thoại kinh thế trình độ. Trúc Di Sơn khóe miệng co quắp run rẩy nói ra. Là Minh Nguyệt thần nữ. Là Tây Trúc thần cơ. Diệu Minh trên trời, đám đông quý tộc bên dưới. Có một vị nữ tử nhận ra được giọng nói của Minh Nguyệt Thần cơ. Người nói đúng không? Là Minh Nguyệt Thần sao? Chẳng trách nàng được xếp ở đỉnh cấp gian phòng cùng các thế lực kia. Người nói đùa, theo ta thấy, nàng nên phải ngồi ở phòng 500. Là đỉnh tháp duy nhất. Nàng là tín ngưỡng của ta. Tất cả người đấu giá vào lúc này đều đã đứng lên. Hướng không chung phương hướng, thật sâu thi lễ một cái, bởi vì bọn hắn đều có thể đoán được vị này đột nhiên xuất hiện tham gia đấu giá tư cách là người nào. Truyền thuyết nhân vật đại năng, cho dù đi tới đâu cũng sẽ đạt được vạn người ngưỡng mộ kính phục. Huống chi, nàng là Minh Nguyệt thần cơ, là người từng cứu vớt chia cái này mảnh phiến cổ vực. Duy vực, nông vực không biết qua bao nhiêu ách tai nạn trong mấy chục năm gần đây. Đã sớm tại trong mắt bọn hắn là một vị thần minh đại tín ngưỡng. Mà lại, Minh Nguyệt thần nữ giống như không có tại trong bất luận cái nào tổ chức có quan hệ. Thần bí càng thêm sâu sắc, cố sự phong phú rung động lòng người. Không cần phải nói, nàng bản thân chính là một phương một mình đại thế lực. Thường thường mà nói, đấu giá đại hội ở cổ thành vẫn hay có một loại quy cũ như thế. Luôn có một gian phòng đặc thù, không phải lúc nào cũng sẽ được sử dụng, nhưng là phải có, bởi vì thỉnh thoảng, sẽ có một vài vị sử thi cấp cường giả vô tình đến đây tham gia. Ngồi ở gian phòng cùng dãy đỉnh tháp, sử thi cấp trên trình độ nào đó, bọn hắn xứng đáng tương đương với đại năng thế lực. Nhật Minh giáo vị kia hộ giáo Pháp Vương trực tiếp mở miệng cười một cách thú vị. đồng thời cho người đi điều tra vị Minh Nguyệt Thần cơ kia. Người, vị kia đại học sĩ thanh âm bén nhọn mấy phần, nhưng cuối cùng, vẫn là không có nói thêm gì nữa. Trong lúc mọi người còn nhao nhao kinh ngạc vì phòng 404 thanh âm nữ tử kia, Mạc Phàm đột nhiên giống như bị điện giật vậy. Minh Nguyệt Thần, thần cơ, Nguyệt, Minh Nguyệt, có một loại mãnh liệt tim đập nhanh cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện tại Mạc Phàm trong lòng. Đó là một loại chính mình cả người trong nháy mắt liền trở nên trong suốt như vậy cảm giác. Tan chảy, động lòng, chua xót mà cũng rất khiếp sợ. Cho dù là trước đó ở Trung Châu phi hành thời điểm xuất hiện, hắn đều không có cảm thụ qua nguy cơ như vậy. Mình quen biết nữ nhân này sao? Cửu nhân cũ, Mạc Phàm ngừng thở, không dám để cho tâm tình của mình sinh ra nửa phần ba động. Hắn thực sự sợ hãi chính mình sẽ giống như vạn niên ma kiếm cái kia. Gặp phải đại địch không biết, không nhớ rõ, thế là bổ não hiểu lầm nhận giặc làm mẹ. Bị hố chết không có chỗ chôn thân. Tất cả mọi người dần dần yên tĩnh lại. Giọng nữ ôn hòa du dương kia cũng biến mất theo. Hết thảy tất cả tựa hồ cũng trở về quỹ đạo. Nhưng mãi cho tới giờ khắc này, Mạc Phàm nội tâm chấn kinh còn không có biến mất. Thậm chí, Mạc Phàm phía sau không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Có ý định nhanh chóng chuồn khỏi cái này đại hội đấu giá. Tránh cho bị nàng bắt gặp. 106 vạn kim tệ. Triều đình chúng ta còn nhiêu đây? Nhiều hơn con số này. Ngươi có thể trực tiếp rút đồ mang đi đi. Thượng thư triều đình cắn răng nói ra. Dù triều đình rất giàu, nhưng phần lớn tiền còn phải đầu tư cho quân đội, trang bị cho kho thành, trang hoàng cùng tân trang các loại xã hội dịch vụ phức tạp khác nhau. Cũng không phải đem toàn bộ vốn liếng dồn vào chỗ này mua đồ đấu giá. Bọn hắn hạn ngạch, hiện tại đã chạm đáy sàn rồi. Không thể tiếp tục nhấc lên được nữa. Phòng 404 Minh Nguyệt Thần cơ cũng không có để bọn hắn chờ đợi lâu. Nàng nhẹ nhàng ôn nhu bồi thêm một cái giá cuối cùng. 110 kim nguyên bảo. Pong, phòng 404. 110 kim nguyên bảo lần thứ nhất. 110 kim nguyên bảo lần thứ hai. 110 kim nguyên bảo lần thứ ba. Pong. Tốt, chúc mừng vị này người đấu giá. Ngài thành công phá kỷ lục đại hội đấu giá mọi thời đại. Dùng 110 kim nguyên bảo thu mua được thái âm bán nhụy. Thành giao, chủ tọa Nguyệt Thanh Y hai tay vỗ. Xác định cuối cùng giao dịch hoàn thành. Ngoại trừ Mạc Phàm sắc mặt có chút âm trầm. Tất cả những thế lực khác, bọn hắn chỉ biết nén xuống thở dài một hơi. Đối với khủng bố vật phẩm như vậy rốt cuộc đành phải có tâm nhưng không có sức đoạt về. 110 vạn kim tệ a, nếu là thế lực lớn bỏ ra số tiền này mua đồ, hắn cũng là lòng đang rỉ máu. Đừng nói cá nhân một người, thiếu chủ Hàn Hải Điện thấy Mạc Phàm không ổn lắm, thế là hiểu lầm hắn thất vọng không mua được đồ, nên đến bên cạnh nhẹ dạ vỗ lưng khuyên can. Mạc Thẩm Tước, ngài cũng đừng buồn đi. Có gì đâu mà buồn. Dù sao nơi ngài cũng có một thanh bảo kiếm tốt a, huống chi nghe nói Minh Nguyệt Thần cơ vẫn tại thường xuyên xuất hiện ở Trung Châu lãnh thổ. Đoạt được vô số thiên tài địa bảo đem bán. Còn có tín ngưỡng thờ miếu trong nhân gian. Giàu có là lẽ thường. Có thể nói, nàng là cá nhân tài sản giàu có nhất nhì trong toàn bộ Tây Châu đấy. Mạc Phàm quay sang nhìn Lê Nam Phước một cái. Một khắc cười hổ thẹn, nhưng cũng không tốt nói gì. Chẳng lẽ lại đi nói ta với cái kia Minh Nguyệt Thần cơ có lẽ là đại thù địch hay sao? Mất đồ thì ta không có gì luyến tiếc, nhưng mất mạng liền là một câu chuyện khác nha. Chỉ có là Mạc Phàm đột nhiên lưu ý sắc mặt Lạc Nhạn, phát hiện Lạc Nhạn giống như cũng có chút tỏ ra cực kỳ bình thản đi. Bình thản đến phảng phất giống như ngay từ đầu đều không thấy Minh Nguyệt Thần cơ xuất hiện loại chuyện này là bất thường. Các vị, món đấu giá cuối cùng chuẩn bị tiến vào sảnh đài. Chủ tọa Nguyệt Thanh Y cho người đẩy xe đi vào bên cạnh. Nói, món đồ đấu giá này làm chúng ta nhận được thời điểm. Liền cũng không biết nên đánh giá thế nào. Nhưng trải qua nhất trí ước định, chúng ta chỉ có thể quy nạp xếp nó vào thần phẩm trong phạm vi. bởi vì chúng ta cảm giác được lực lượng huyền bí cường đại của nó. Đó là một loại chưa từng thấy phẩm chất đồ vật, phỏng chừng còn siêu việt lĩnh vực nhận biết của tất cả những người ở đây. Là đồ vật từ Minh Nguyệt Thần Cơ sáng tạo ra. Huyền tinh hồn châu, huyền tinh, cảm ứng được cái gì đó. Bạch Dương tà kiếm trong linh ước của Mạc Phàm đột nhiên phanh lên một tiếng, hóa thành vô số vệt chi quang đầy trời mảnh vụn trong linh ước của Mạc Phàm. Thấy cảnh này, Mạc Phàm con mắt có chút sáng lên. Đồ tốt a, huyền tinh, huyền vực, trí nhớ của hắn, thổn thức từng có khái niệm này. Cách chương.